Hôm nay là ngày 12 tháng 1, 2018. Theo cái Phật lịch thì 2552 là năm thứ 2552. Nhưng mà theo cái dương lịch thì 2018. Và tại cái thiền viện Như Lai này, chúng ta có một cái khóa thiền minh sát niệm xứ. Hôm nay là ngày khai mạc khóa thiền, nên có thể xem đây là một ngày rất là phước lành. Một trong những cái vị sư mà đã được Hội đồng Chư Tăng của Trung tâm Thiền Panditarama ở Miến Điện chỉ định để mà hướng dẫn cái khóa thiền này cho quý vị là Ngài Panyananda. Ngài có cái tên đặt theo cái thành phố mà Ngài ở. Và vì lý do nào đó mà Ngài không có xin được cái visa lần đầu, cái chiếu kháng lần đầu, nhưng mà lần thứ hai thì được. Và tuy nhiên Ngài không thể đến đây đúng ngày như đã định. Vì thế mà do cái sự tình cờ sư có mặt ở đây, sư đây là Ngài Bí Linh, có mặt ở đây sẽ thế Ngài trong cái tuần đầu tiên. Và sư Bí Linh thì đã từng là trụ trì của Như Lai Thiền Viện nhiều năm, cho nên sư cảm thấy vẫn như là sư vẫn còn ở đây với quý vị mà không có bị gián đoạn. Và các thiền sinh thì cũng quen thuộc với Ngài Bí Linh. Thì Thiền viện Như Lai, các cái thành viên, người sáng lập Thiền viện Như Lai thì rất là nhiệt tình với và thành khẩn với cái giáo pháp của Đức Phật, cho nên đã học hỏi, thực hành và phát triển một cái mức chánh niệm đến cái mức mà gọi là hài lòng. Do đó mà họ có hiểu được giáo pháp và có cái thiện ý là chia sẻ cái giáo pháp đến quý vị bằng cách tổ chức những cái khóa thiền để cho quý vị có cơ hội mà thực tập. Cho nên sư cũng như quý vị ghi nhận cái sự đóng góp này của tất cả các thành viên của Như Lai Thiền Viện bằng cách nỗ lực hành thiền tích cực trong cái khóa thiền này. Đây là một cái xã hội đa văn hóa với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Đa số thì nói tiếng Anh, nhưng một số thì nói thêm tiếng Việt cũng như tiếng Miến. Riêng với sư thì nếu mà không có thông dịch viên thì sư cố gắng sư nói tiếng Anh, nhưng mà nó không cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng mà nhờ có thông dịch là Đạo Hữu U La Minh ở đây có thể nói tiếng Miến dịch, cho nên sư cảm thấy thoải mái khi sư nói với quý vị bằng tiếng Miến. Thì đối với việc dạy Phật Pháp mà qua nhiều cái ngôn ngữ như vậy thì cũng khó khăn, cũng như đối với quý vị thì cũng mất nhiều thời giờ nghe để mà học hỏi cái giáo pháp qua nhiều cái ngôn ngữ như vậy. Do đó mà thấy quý vị chịu lắng nghe với cái sự khó khăn như vậy thì sư rất là quý cái sự thông cảm của quý vị. Thì dù sao đi nữa thì cũng đây là một cái cơ hội quý vị không những học nghe Pháp mà còn thực hành giáo Pháp, cho nên đây là một cơ hội rất là tốt lành, quý vị nên nắm lấy cái cơ hội đó. Thì theo lời Đức Phật dạy thì khó mà sinh ra làm người, và khó hơn khi mà mình có cái cơ hội biết đến những cái giáo Pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta nên trân quý cái kiếp người này của mình và rất là trân trọng cái cơ hội mà chúng ta có được để mà học hỏi và thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Thì chính vì vậy mà Đức Phật để dạy là để thành người rất là khó, và khó làm được kiếp người trên cái hành tinh này. Sở dĩ chúng ta sinh ra được làm người bởi vì chúng ta đã tạo rất nhiều cái thiện nghiệp ở trong những cái kiếp trước. Chúng ta đã nỗ lực cố gắng vun bồi những cái thiện nghiệp của mình qua việc bố thí, giữ giới và có thể là hành thiền. Và nhờ đó mà chúng ta mới sinh ra làm người trong cái kiếp này. Và sư tin tưởng vào cái điều đó và tin tưởng rằng quý vị có rất nhiều phước báu nên quý vị mới làm người trong kiếp này. Và quý vị có mặt ở đây để mà học hỏi và thực hành cái giáo pháp đó của Đức Phật. Do đó chúng ta nên cảm thấy mình rất là may mắn và trân quý cái cơ hội mà hiếm có mà chúng ta có được. Bởi vì Đức Phật đã dạy cái cơ hội làm người và biết giáo pháp rất là quý hiếm. Ngay cả mà khi mình được sinh làm người rồi, rất là khó để có mình có một cái đời sống dài lâu. Do đó mà Đức Phật dạy rất khó để mà được trường thọ, tức là có một đời sống lâu dài. Có bốn lý do để mà mình có một cái đời sống lâu dài hay là được trường thọ. Thứ nhất là có cái nghiệp tốt. Thứ hai là có một cái tâm nó bình yên. Thứ ba là có cái khí hậu nó thích hợp. Và thứ tư là có những cái chất dinh dưỡng. Do đó mà để được trường thọ hay là sống dài lâu thì quý vị đã có rất là nhiều cái thiện nghiệp ở trong quá khứ. Tuy nhiên nghiệp không, nó không có đủ. Mình cần có một cái tâm nó khỏe mạnh. Nếu mà cái tâm tư của mình luôn luôn lo lắng, trầm cảm thì cái cơ thể của mình nó sẽ không được khỏe mạnh, nó sẽ suy đồi, nó già nhanh và có thể là chết sớm. Do đó mà cái sức khỏe tinh thần, tức là một cái tâm nó khỏe mạnh, nó rất là quan trọng. Bởi vì cái sự bình an của tâm là một cái yếu tố trong bốn cái yếu tố để đưa đến cái sự trường thọ. Cho nên Đức Phật mới dạy là cái tâm tư mà nó trong sạch thì nó là một cái yếu tố quan trọng quyết định cái sự trường thọ của mình. Và để được sống lâu thì cái yếu tố khí hậu cũng là rất là quan trọng. Cái thời tiết mà lạnh đó thì chúng ta cố gắng giữ cơ thể mình ấm, nếu không sẽ bị bệnh và có thể bị chết sớm. Còn thời tiết nóng quá thì mình cũng phải làm cơ thể mình nó mát mẻ. Do đó mà nếu không thì bị nóng quá thì cũng nguy hiểm đến cái cơ thể của mình. Do đó mà cái khí hậu thích hợp rất là quan trọng để cơ thể mình được khỏe mạnh. Cái thời tiết như hiện nay nó lạnh, cho nên chúng ta cố gắng làm cho cái nhiệt độ nó điều hòa hơn để thuận tiện cho cái sự thực tập. Do đó mà giờ chúng ta thấy rằng có những cái sự khó khăn đối với cái khí hậu. Và nếu mà được cái khí hậu tốt thì chúng ta sẽ có cái đời sống dài lâu. Cái yếu tố thứ tư là cái chất dinh dưỡng. Chúng ta có những cái thức ăn thích hợp tốt cho cơ thể thì chúng ta sẽ sống lâu. Do đó mà con người cần có những cái thực phẩm tốt, dinh dưỡng, và điều này rất là quan trọng. Do đó mà nếu không thì chúng ta có thể vì chết sớm. Cho nên chất dinh dưỡng rất là quan trọng. Do đó mà chúng ta cần ăn những cái đồ tốt và đầy cái chất dinh dưỡng. Chỉ khi nào mà quý vị có bốn cái điều kiện như được vừa kể thì quý vị sẽ có một cái đời sống dài lâu. Tuy nhiên nếu mà mình sống lâu nhưng mà mình không có một cái đời sống tốt thì cái đời sống đó cũng chẳng có cái giá trị gì hết. Một đời sống có giá trị là một đời sống được xây dựng trên nền tảng của những cái thiện nghiệp mà mình vun bồi trong cái kiếp sống đó. Thì nếu không có những cái thiện nghiệp này thì cái đời sống đó quả là vô dụng. Do đó mà chúng ta nên biết tận dụng cái kiếp sống của mình để vun bồi những cái thiện nghiệp cho chính mình. Và khi cái cơ hội mà nó đến để cho mình vun bồi thiện nghiệp thì nó hiếm có. Do đó mà khi quý vị có cái cơ hội như cái cơ hội này thì quý vị cố gắng tận dụng nó để làm những cái điều cao quý. Và điều cao quý nhất là quý vị vun bồi cái thiện nghiệp mình qua cái sự thanh lọc tâm ý của mình. Do đó mà quý vị là những cái người có phước báu được sinh làm người, nếu có những cái yếu tố vừa kể thì sẽ có một đời sống dài lâu. Cho nên quý vị cố gắng tận dụng cái cơ hội làm người của mình, đừng có cái lãng phí cái sự quý báu đó. Quý vị đến đây tức là quý vị đã bỏ lại gia đình, công việc làm ăn ở phía sau và quyết tâm tu tập. Cho nên sư tin tưởng quý vị không phải là những người thường, nhưng là những cái người phi thường có nhiều cái phước báu. Có những người mà trên cái thế gian này rất là nhiều, hàng triệu người, thì họ không có những cơ hội đó. Nhiều khi họ không có quý giáo pháp và không có thích cái giáo pháp. chú tâm vào những cái đời sống về của cái thế gian, và cho nên cái bận rộn với cái thế gian, trong khi cái giáo pháp nó giúp cho chúng ta đạt được cái sự an bình tối thượng, có nghĩa là chứng ngộ niết bàn và thoát khỏi cái vòng khổ đau. Cho nên quý vị là những người có cơ hội mà gặp được cái giáo pháp, may mắn hành theo cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, bởi vì quý vị đã có nhiều cái phước báu trong quá khứ. Cái điều này thật là đáng mừng. Cho nên quý vị hãy cố gắng nỗ lực tu tập trong suốt cái khóa thiền này. Và quý vị hãy nhớ một điều là mình sẽ hành thiền một cách hết lòng và cẩn trọng với cái sự mà kính trọng giáo pháp của mình. Dù là mình tập một cái thời gian ngắn như một tuần chẳng hạn đi nữa, nhưng nếu mình cố gắng thì mình cũng sẽ đạt được những cái sự tiến bộ về tâm linh qua cái phép hành thiền minh sáng niệm xứ. Và nếu quý vị gặt hái được những cái tiến bộ như vậy thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái giáo pháp, và quý vị sẽ có một cái đời sống an bình, không những trong cái kiếp này nhưng mà kiếp tới sau khi mình mất đi cũng như qua nhiều cái kiếp kế tiếp. Do đó mà mình cố gắng đừng có một cái đời sống hạ liệt, tức là một cái đời sống thấp kém. Hãy cố gắng có một cái đời sống nó tốt đẹp bằng cách vuông bồi những cái thiện nghiệp của mình, đặc biệt là theo cái pháp hành thiền mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì cái pháp hành này, cái mục đích tối hậu của nó là giúp quý vị chứng ngộ niết bàn. Quý vị hãy nhớ rõ cái điều đó mà cố gắng thực tập cho hết lòng trong khi quý vị tham dự khóa thiền ở đây. Quý vị là những người có đức tin, cho nên mới có cái quyết định làm một cái cuộc thoát ly dù là tạm thời đi nữa. Cho nên quý vị hãy quyết tâm sau khi mình đã làm cái sự thoát ly đó mà hãy thực tập một cách hết lòng vì những cái lợi ích của cái sự thiền tập đem lại. Sáng nay thì sư đã giảng một cách rất là ngắn gọn để cho quý vị bắt đầu hành thiền. Thì chúng ta khởi đầu với một cái đề mục chính là cái chuyển động phòng và xẹp của bụng. Thì như sư nói là sau một lúc quý vị theo dõi cái chuyển động phòng và xẹp của bụng đó, thì quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó phóng đi. Cái trạng thái phóng tâm nó có nhiều hình thức. Một trong những hình thức đó là suy nghĩ. Thì khi mà cái sự suy nghĩ nó sanh khởi lên trong tâm của quý vị, thì quý vị phải hay biết cái sự suy nghĩ liền, và mình nhận ra cái sự, nhận mặt cái sự suy nghĩ đó. Mình có thể niệm thầm là suy nghĩ. Rồi quý vị trở về ghi nhận lại cái sự phòng xẹp của bụng sau khi cái sự suy nghĩ nó mất đi. Hoặc là quý vị ngồi theo dõi phòng xẹp thì có những cảm giác không thoải mái sanh khởi lên trong tâm. Quý vị cũng phải ghi nhận như cơn đau, cơn ngứa, vân vân, tê cứng. Rồi sau khi mà chúng không còn nữa, quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Hoặc khi trong khi quý vị ghi nhận như vậy, quý vị có thể thấy hay nghe, thì quý vị cũng ghi nhận một cách thích nghi. Vì các cái hiện tượng mà các cái đối tượng khiến mình thấy hay là cái âm thanh, nó cũng là một cái đề mục hành thiền trong cái khóa thiền của mình. Và sư hy vọng quý vị đã học được một cái cách thực tập thích nghi trong khi mà mình hành thiền ngồi của mình. Và sau khi ngồi một giờ xong thì đến thời gian mình đứng dậy, thì quý vị khoan cái đứng vội. Trước hết quý vị phải ghi nhận cái ý muốn đứng dậy của mình. Rồi từng cái động tác một, như để tay lên cái sàn nhà thì mới mở mắt, để tay lên sàn nhà, bắt đầu đứng lên từ từ. Thì tất cả những cái động tác này quý vị phải làm trong cái sự ghi hay biết rõ ràng với cái chánh niệm. Tức là quý vị chánh niệm theo dõi từng cái động tác một khi những cái động tác này nó xảy ra. Rồi quý vị lạy Phật, quý vị cũng phải lạy Phật trong cái sự chánh niệm của mình. Cho nên tất cả những cái động tác quý vị làm một cách chậm rãi trong cái sự chánh niệm. Thì cái điều quan trọng ở đây là quý vị phải giữ cái chánh niệm luôn luôn nó liên tục. Cái đề mục nó có thể thay đổi, nhưng mà quý vị không ngừng ghi nhận của nó để cho cái chánh niệm quý vị được liên tục. Rồi bắt đầu quý vị đi, thì quý vị tìm một cái quãng đường ngắn và đi tới đi lui trên cái quãng đường đó. Quý vị có thể bắt đầu một cách rất là đơn giản bằng cách ghi nhận là phải bước, trái bước, và quý vị đi tới đi lui trên cái quãng đường đó. Khi quý vị đến cái cuối đường thì quý vị đứng lại, thì quý vị ghi nhận toàn thân mình đang đứng lại như vậy. Và quý vị nhìn rõ là cái thân mình trong cái thế đứng trong tâm. Rồi sau đó quý vị mở mắt ra, quý vị ghi nhận là muốn xoay, rồi quý vị xoay, quý vị theo dõi cái thân hình mình đang xoay. Rồi khi xoay xong, quý vị ghi nhận cái thế mình đang đứng trở lại. Rồi quý vị ghi nhận cái ý muốn mình bước đi. Rồi quý vị ghi nhận trái, phải, trái, phải. Và đến cuối đường thì quý vị đứng, lại ghi nhận đứng, rồi ghi nhận ý muốn xoay, rồi quý vị xoay. Cứ như vậy quý vị đi tới, đi lui, theo dõi bước chân của mình, trái, phải, trên cái quãng đường ngắn đó trong suốt cái giờ hành thiền của mình. Có nghĩa là bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị làm trong cái sự chánh niệm, để cho cái chánh niệm quý vị nó được liên tục. Thì sau khi quý vị ngồi thiền, quý vị đi thiền, tức là đi kinh hành hay là thiền hành, thì ngoài ra những cái hoạt động khác trong ngày được liệt kê là những cái hoạt động tổng quát. Thì đối với những cái hoạt động tổng quát, quý vị cũng phải có chánh niệm khi quý vị làm những cái hoạt động này. Do đó mà quý vị nên làm những cái hoạt động này một cách chậm rãi và theo dõi cho nó khít khao. Chẳng hạn như khi quý vị đi ăn, thì quý vị cố gắng giữ chánh niệm đối với những cái động tác liên hệ trong cái việc ăn uống của quý vị. Khi quý vị vào phòng vệ sinh cũng vậy, quý vị cố gắng làm những cái động tác một cách hay biết, có chánh niệm. Mục đích là để quý vị vun bồi cái chánh niệm của quý vị một cách liên tục, vì cái chánh niệm liên tục là cái chìa khóa để cho quý vị đạt được cái sự định tâm mạnh mẽ, rồi tiến đến xuyên thấu các đối tượng để phát triển những cái tuệ giác minh sát trong cái sự thực tập của mình. Cho nên khi có quý vị có điều kiện thì sư sẽ cố gắng giảng cho quý vị nghe những cái cách thức để mà phát triển chánh niệm trong theo chi tiết hơn. Và như đã đề cập thì quý vị, đây là cái cơ hội rất là hiếm quý để cho quý vị phát triển cái tâm linh của mình. Do đó mà sư mong mỏi rằng quý vị không bỏ qua cái cơ hội này, nhưng mà cố gắng nỗ lực để vun bồi chánh niệm của mình hầu thành đạt được cái đạo quả và chứng ngộ niết bàn trong cái sự tu tập của mình. Thì đối với sư thì sức khỏe sư tốt, và trong cái khóa thiền này sư có mặt ở đây và sư hướng dẫn quý vị trong cái tuần đầu tiên, thì sư cảm thấy như là một cái sự hạnh ngộ quý vị trong cái gia đình giáo pháp, vì sư cũng từng ở đây trước đây một cái thời gian. Do đó mà với cái sự có mặt của quý vị trong khóa thiền và với cái sự góp phần của sư để hướng dẫn quý vị, thì sư mong mỏi quý vị nỗ lực rất là tốt đẹp để phát triển những cái tuệ giác minh sát trong cái khóa thiền này, hầu quý vị đạt được cái sự giải thoát mọi cái khổ đau trong tương lai. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa đứng, sa đứng, sa đứng.